Chương 30, số đào hoa. Sử Lai Khắc trong học viện Đường Tam cùng Đường Vũ đi tại trên đường phố, Đường Tam cúi đầu, IQNZ không nhìn thấy mặt của hắn, không nói câu nào. Đường Vũ cũng không biết làm sao theo Đường Tam nói rõ lý do, bầu không khí trong lúc nhất thời buồn bực xuống tới. Tiểu Vũ, ba ba là vì sao lại biến thành như thế nửa ngày, vẫn là trước Đường Tam mở miệng nói chuyện, hỏi. Ca, kỳ thật ngươi đã đoán được, không phải sao đang hấp thu vọng xuyên thu thủy lộ đằng sau. Thấy Tiểu Vũ tỉ một khắc này Đường Vũ dừng bước lại, nhìn xem Đường Tam bóng lưng. Lúc này Đường Tam không có bình thường cái kia thông minh bình tĩnh dáng vẻ, hết thảy đều lộ ra như thế hoang phế, mê mang. Mụ mụ, cũng thế vũ hồn điện săn giết mụ mụ sao? Đường Tam cũng không đần, nghe được Đường Vũ nhắc nhở, lập tức đoán được cái đại khái. Đúng ba ba thứ 9 hồn hoàn liền là mụ mụ đi qua hiến tế có được. Đường Vũ không có giấu giếm, dự định toàn bộ nói cho Đường Tam. Nguyên lai là như thế, cái kia ba ba vì cái gì không đến thăm chúng ta? Đường Tam nghe được Đường Vũ lời nói về sau, lập tức hỏi. Kỳ thật ba ba một mực tại bên người chúng ta, tại Nặc Đinh học viện ba ba tới tìm đại sư Triệu lão sư lần kia cùng chúng ta tỉ thí, ba ba cu nở dê dạy dỗ hắn, đồng thời khiến cho viện trưởng bọn hắn chiếu cố thật tốt chúng ta. Đường Vũ thấy Đường Tam bộ dạng này, liền cẩn thận khuyên bảo lên Đường Tam. Mà ba ba sở dĩ một mực không tới gặp chúng ta, chỉ là muốn bảo hộ chúng ta. Vũ hồn điện năm đó ba ba tấn cấp phong hào đấu la, cùng ngày liền có ba cái phong hào đấu la tìm tới cửa, ba cái kia phong hào đấu la đều là người của vũ hồn điện võ hồn điện. Đường Tam nắm đấm nắm chặt, vừa muốn nói gì liền bị Đường Vũ cắt ngang. Ca ngươi có phải hay không muốn tu luyện hạo thiên chủ ý? Đường Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Đường Tam. Ta chỉ là muốn phải trở nên mạnh hơn. Đường Tam hai tay nắm chặt. Mặc cho ai gặp được chuyện như vậy đều sẽ nghĩ Đường Vũ bộ dạng này đi, đương nhiên Đường Vũ ngoại trừ. Nếu như ngươi trở thành phong hào đấu la về sau, lại tăng thêm hạo thiên chủ y hồn hoàn đâu, cái kia sẽ như thế nào? Đường Vũ nhìn xem Đường Tam, bình tĩnh nói. Dù sao hắn làm sao bản thân liền có mấy cái 10 vạn năm hồn hoàn, hết thể biểu hiện được rất bình tĩnh. Chín ở cái vạn năm hồn hoàn? Đường Tam kinh ngạc nói, tại Đường Tam hiện tại trong nhận thức biết, 10 vạn năm hồn hoàn mặc dù là cường đại nhất, cũng là mong muốn thu hoạch được thật sự là quá khó khăn, mà lại Đường Tam cu nở dê chưa từng có nhìn qua 10 vạn năm hồn hoàn uy lực. Đến lúc đó, chúng ta theo ba ba hợp lại, đại lục ở bên trên sẽ không còn địch thủ. Đường Vũ một mặt hưng phấn nói, trong lòng mỗi người đều có một cái anh hùng ngộng, Đường Vũ cũng không ngoại lệ, mà lại chúng ta Lam Ngân Thảo cũng không phải bình thường Lam Ngân Thảo mà là đỉnh cấp vũ hồn. Lam Ngân Hoàng lúc đó đang vì cái gì sẽ làm sao yếu thật sao? Đường Tam muốn nói lại thôi. Đường Vũ đột đáp, đó là bởi vì không có hai lần thức tỉnh, cái kia muốn làm sao hai lần thức tỉnh đâu, không biết ách. Ngày thứ hai, Đường Vũ sớm tỉnh lại, bắt đầu một ngày huấn luyện. Phân ra 50 cái ảnh phân thân, để bọn hắn đi huấn luyện, mà chính mình thì nằm trên đồng cỏ đi ngủ. Không thể không nói ảnh phân thân thật là một cái đồ biến thái máy gian lận, có cái này nhân thuật. Đường Vũ tu luyện có thể nói là chăm chỉ nhất, QNZ có thể nói là nhất lười, chăm chỉ nói là ảnh phân thân. Lười nói là Đường Vũ bản thể. Ngáp, Đường Vũ đang ngủ say, đột nhiên hắt xì hơi một cái, tỉnh lại. Là ai vậy? Đường Vũ một mặt tức giận, lại thấy ngồi ở bên cạnh Ninh Vinh Vinh. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh tay cầm một đầu lông tơ, híp mắt một mặt cười hì hì. Bản tiểu thư không được sao? Ninh Vinh Vinh nghe được Đường Vũ lời nói về sau, hai tay chống nạnh, tưởng cả giận nói. Ách, nguyên lai là chữ đại tiểu thư a, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Đường Vũ thấy Ninh Vinh Vinh tức giận liền tiêu hơn phân nửa. Nếu là Mã Hồng Tuấn hoặc Áo Tư Tạp, Đường Vũ định phải thật tốt đem bọn hắn thao luyện. Ngô Ninh Vinh Vinh hai tay che miệng, một mặt không thể tin vừa rồi Ninh Vinh Vinh không nhìn thấy Đường Vũ con mắt, bây giờ thấy lập tức liền kịp thời. Hắn làm sao biến hóa lớn như vậy mà lại hắn đột nhiên trở nên rất đẹp tha ta? Nếu là bạn gái của hắn liền tốt, tương lai cùng hắn cùng một chỗ làm, cho hắn sinh á thật là mắc cỡ a. Ninh Vinh Vinh càng nghĩ trên mặt đỏ ửng càng lớn. Nghĩ đến cuối cùng trên mặt trực tiếp bước lên hồng khí. Ách, Vinh Vinh, Vinh Vinh ngươi thế nào, làm sao mặt làm sao đỏ, có phải hay không phát sốt rồi? Đường Vũ tay phải sờ sờ Ninh Vinh Vinh cái chán, nhỏ giọng hỏi. Hắn sờ ta cái chán, còn như thế gọi ta, hắn như thế quan tâm ta có phải hay không thích ta a? Nếu như có khả năng một mực bộ dạng này xuống liền tốt, ta đây là thế nào, ta làm sao lại phạm hoa si a? Ninh Vinh Vinh, ngươi là thất bảo lưu ly tông tông chủ con gái. Ngươi không thể giống bình dân người như thế phạm hoa si, không thể để cho hắn xem thường, muốn lưu một cái ấn tượng tốt. Ninh Vinh Vinh sau lưng bên dưới tốt quyết tâm, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng là chống lại Đường Vũ con. Mắt sau lại luân hãm ách Vinh Vinh ngươi thế nào có nặng lắm không. Đường Vũ lúc này còn không có kịp phản ứng, không thể không nói hắn đối tình cảm không phải bình thường trí độn. Ngẫm lại cũng thế, 30 năm qua kiếp trước kiếp này chưa bao giờ nói qua một người bạn gái. Ách không, không có việc gì. Đúng, ta là tới gọi ngươi đi ăn cơm. Ninh Vinh Vinh vẻ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Cái kia đi thôi. Đường Vũ nhìn một chút Ninh Vinh Vinh, nửa ngày mới lên tiếng. Nếu là Ninh Vinh Vinh đã xảy ra chuyện gì, Đường Vũ cũng không biết muốn làm sao theo thất bảo Lưu Ly Tông bàn giao. Ừ, Ninh Vinh Vinh vẻ mặt đỏ bừng theo sau lưng Đường Vũ, tại Đường Vũ nhìn nàng lúc Ninh Vinh Vinh cũng không dám theo Đường Vũ đối đầu mắt. Quán cơm ây phòng ăn bầu không khí quỷ dị dị thường, Đường Tam cùng Tiểu Vũ thỉnh thoảng lẫn nhau gấp thức ăn, một mặt hạnh phúc Đường Vũ vùi đầu ăn cơm, cảm giác được ánh mắt chung quanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút. Mà Ninh Vinh Vinh làm tại Đường Vũ trước mặt, con mắt nhìn chằm chằm Đường Vũ, vẻ mặt đỏ bừng. Đường Vũ ngẩng đầu nhìn liền lập tức cúi đầu xuống. Chu Trúc Thanh ánh mắt thì thỉnh thoảng trôi hướng Đường Vũ, Đường Vũ nhìn về phía mình thời điểm trên mặt lóe lên lau một cái đỏ ửng, đáng tiếc rất nhanh liền biến mất. Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch thì kỳ bạ hung hăng nhìn xem Đường Vũ. Mã Hồng Tuấn tại vùi đầu gian khổ làm ra, bỏ qua hắn đi coi như Đường Vũ tại ngốc đều biết mình gây họa gì, thầm than một tiếng, tình nợ a. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.